Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848. Chương 848. Ta càng phát ra tin tưởng ngươi là tên nhóc lường gạt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngô Tử Hoa mắt to mày rậm bốn phương mặt, diễn cảm nghiêm túc. Tất Quế Chi cũng ở tại chỗ. Bất quá nàng cho Vạn Phong và Ngô Tử Hoa làm xong giới thiệu sau đó liền rời đi. Ngô Sưởng trưởng ngài khỏe. Ta kêu Vạn Phong, tỉnh Hắc Long Giang người. Dưới mắt tạm thời ở Thường Xuân làm chút bán lẻ. Vạn Phong còn chuẩn bị và Ngô Tử Hoa nắm chặt tay. Bất quá xem Ngô Tử Hoa thật giống như không ý đó, cũng chỉ biết điều không đưa tay. Thức ăn Vạn Phong cũng gọi xong rồi, tràn đầy một bàn, loại trường hợp này Lý Dũng là chắc chắn sẽ không ra sân. Hắn cũng không có vào nhà mà là tránh ở bên ngoài. Vạn Phong đơn độc cho hắn gọi vài món thức ăn, để cho hắn ở bên ngoài tự rót tự uống. Vạn Phong Ngô Tử Hoa hai người ăn một bàn này từ thức ăn chính là lãng phí. Thức ăn là thức ăn ngon, rượu là mao đài, tuyệt đối lên cấp bậc. Ngô Tử Hoa đối với một bàn tiệc rượu này ngược lại là không việc gì ý kiến. Vạn Phong cho Ngô Tử Hoa rót một ly đầy rượu, sau đó bưng lên ly rượu. Ngô Sưởng trưởng, nếu ngài tới rồi liền nói minh chúng ta vẫn là có duyên. Vì chúng ta biết trước cạn một cái, từ lần đó ở Trương Toàn nhà uống say vô tình nhiều một lão bà. Sau đó, Vạn Phong đối thoại rượu liền xa lánh. Hắn rất sợ ngày nào đó lại uống nhiều rồi trong chăn nhiều đi nữa phụ nữ gì cũng không dễ ăn nói. Nhưng là loại trường hợp này hắn phải uống chút. Ngô Tử Hoa đại khái đối với Vạn Phong tuổi tác ôm có thành kiến. Vì vậy thủy chung là lạnh như băng dáng vẻ. Chính là và Vạn Phong cụng ly cũng không có lộ ra một chút nụ cười. Ly rượu nhẹ nhàng vừa đụng, Vạn Phong uống một hơi cạn sạch. Coi như là mao đài đối với hắn mà nói uống được trong miệng cũng là cay cảm giác. Những cái kia hình dung rượu cái gì thuần hậu trùng điệp du mọc lên ở Vạn Phong nơi này đều là xà. Đản, uống rượu xong bắt đầu dùng bữa. Nói chuyện cũng theo đó tiến hành. Ngươi họ Vạn, vậy ta kêu ngươi Tiểu Vạn đi. Tất Quế Chi nói ngươi tìm ta là muốn nói chuyện làm ăn. Ta không biết chúng ta bây giờ sẽ có làm ăn gì phát sinh. Ở nói chuyện làm ăn trước, ta trước nói một chút ta thân phận đi. Thường Xuân trên đường chính có một phần tương uy 50 mô tô, không biết Ngô Sưởng trưởng gặp qua chưa? Chấm hỏi, Ngô Tử Hoa gật đầu. Gặp qua, rất đồ chơi đẹp, nói ra ngươi có thể không tin. Đó chính là xưởng chúng ta sản xuất. Cái này có gì không tin? Ngươi liền nói Thượng Hải bài xe nhỏ là các người nhà máy sản xuất ta cũng tin. Ngô Tử Hoa những lời này liền có chút châm chọc ý ở bên trong. Đây là đem lão tử làm tên lường gạt khiến cho. Niên đại 80 tên lường gạt thật giống như còn không coi là nhiều chứ. Hắn làm sao liền cho là như vậy? Ha ha, Ngô Sưởng trưởng ngươi sẽ không là đem ta làm tên lường gạt chứ? Ta cũng không như thế nói. Ngài có ý nghĩ này vậy không kỳ quái. Dẫu sao chúng ta lần đầu gặp mặt, đổi ta cũng sẽ có loại ý nghĩ này. Nếu như vậy vậy chúng ta không bằng mở ra thiên song thuyết lượng thoại đi. Nếu chúng ta là sản xuất mô tô dĩ nhiên nói được sự việc liền cùng mô tô có liên quan. Ta nghe nói các người nhà máy có một cái từ Nhật Bản dẫn vào mô tô sản xuất tuyến không cần chuẩn. Bị xử lý, chúng ta chuẩn bị đón lấy. Không biết quý nhà máy là ý gì? Ngô Tử Hoa chần chờ một chút, hơi có vẻ nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Tiểu Vạn, sản xuất tuyến chuyện chúng ta trước để đó. Ta muốn hỏi một chút ngươi ở Thường Xuân làm gì mua bán? Cái này không thành vấn đề chứ? Cái này cũng không phải là bí mật. Ba nhánh sông nơi đó hết mấy thôn trang người đều biết ta đang làm gì. Ba nhánh sông cái đó người trong thôn đều biết ta. Ta ở ba nhánh sông mướn một mảnh đất xây hai cái lều hoa bồi dưỡng hoa giống. Bồi dưỡng hơn 10.000 bụi cây quân tử lan. không tin ngươi có thể phái người hoặc là tự mình đi xem. Ngô Tử Hoa một hớp rượu thiếu chút nữa nghẹn đến trong giọng, kịch liệt ho khan mấy tiếng. Hơn 10.000 bụi cây quân tử lan, 10.000 bụi nhiều không thiếu. Không tin ngươi có thể đi tại hiện trường điều tra. Thật tốt, ta không nói quân tử lan chuyện. Ngươi nói các người xưởng là tạo xe gắn máy, ngươi lại ở chỗ này dục hoa giống. Cái này tựa hồ mâu thuẫn chứ. Vạn Phong cười ha ha một tiếng. Ha ha, cái này lại mâu thuẫn gì? Xưởng sản xuất nó xe gắn máy, ta ở bên ngoài dục ta hoa giống. Nước giếng không phạm nước sông, mỗi người hoành thẳng thụ lưu. Cái này căn bản không mâu thuẫn nha. Như vậy bây giờ chúng ta vuốt một vuốt. Ngươi mới vừa nói ngươi là người Long Giang, nhưng mà theo ta biết Tương Uy 50 mô tô hình như là Bắc tỉnh Liêu Ninh sản xuất đi. Mà ngươi bây giờ nhưng ở chỗ này dục hoa giống. Ngươi nói cho ta, ta tin tưởng ngươi câu nào là thật. Xem ra có thể làm được cán bộ người đều không phải là thùng cơm. Cái này suy luận phân tích rất rõ ràng nha. Hơn nữa hàng này vẫn còn biết Tương Uy mô tô là Bắc Liêu sản xuất. Những lời này đều là thật. Nhà ta đúng là Hắc Long Giang. Ta nhà nãi nãi là Bắc Liêu. Cũng chính là sản xuất Tương Uy mô tô cái đó huyện cái đó công xã. Ta thuộc về cái đó nhà máy xe máy cổ đông. Chỉ đơn giản như vậy. Ta biết ngươi khẳng định không tin. Nhưng đây không phải là trọng yếu. Ta có phải là tên lường gạt hay không, xem ta mua các ngươi sản xuất tuyến thời điểm có cho hay. Không tiền chẳng phải sẽ biết. Ta không cầm tiền mặt, ngươi có thể không cho ta sản xuất tuyến không phải kết liễu. Lời này còn thật không có cách giải thích. Đối với một người xa lạ nói ra lời nói này có người tin mới là chuyện lạ mà. Vì vậy Vạn Phong trực tiếp chọn trọng yếu bộ phận nói. Ta chính là một tên lường gạt. Ta mua ngươi đồ, ta không trả tiền, ngươi không bán cho ta, sau đó đưa ta đi đồn công an không thì... Xong rồi, ai nói chúng ta muốn bán vậy bộ sản xuất tuyến? Chúng ta còn chuẩn bị giữ lại tự sử dụng đâu. Không có bán ra ý nghĩa. Ngô xưởng trưởng, ta ngay trước người sáng mắt đừng nói tiếng lóng. Ta nếu muốn mua các ngươi vậy bộ dụng cụ, dĩ nhiên là làm qua công khóa. Vậy bộ sản xuất tuyến ngọn nguồn chúng ta vô cùng rõ ràng. Coi như ngươi nói các người muốn tự sử dụng. Điều này sản xuất tuyến xây có thể hay không sản xuất sản phẩm còn khó nói. Liền nói mới có thể có sản phẩm ra đời. Bán thật tốt liền có ngươi Ngô xưởng trưởng chuyện gì. Ngô xưởng trưởng lườm một cái. Tiểu Vạn, ngươi lời này ta liền không hiểu. Ha ha, Ngô xưởng trưởng. Các người nhà máy tình huống ta mặc dù không nói rất hiểu, nhưng là bên trong lẫn nhau quan hệ nhiều ít ta vẫn biết một chút. Ta cũng sẽ không giấu giếm, có lời liền nói thẳng. Khó nghe địa phương ngài tha thứ điểm. Nói đi, các người nhà máy điều này từ Nhật Bản dẫn vào. Sản xuất tuyến là nhà máy động cơ xăng tiền nhậm xưởng trưởng chủ trương gắng sức dẫn vào. Lúc ấy ngài có thể hết sức phản đối. Bây giờ ngươi định đoạt, ngươi muốn lên con đường này, ngài đây không phải là nắm tay quơ lên tới tàn nhẫn đánh mình mặt sao? Còn nữa, chính là con đường này nếu như sản phẩm nổi tiếng, ngươi cảm thấy công lao sẽ là của ngài. Các người nhà máy người nhất định sẽ nói đây là hãng cũ dáng dấp công lao. Ngươi bất quá là lượm cái tiện nghi mà thôi, ngài trên mặt ngay cả có ánh sáng cũng là mượn người khác ánh sáng. Ngài chưa thấy được mất mặt sao? Nếu như điều tuyến này sản phẩm bán không được hao tổn, gánh nồi làm không tốt, nhưng mà ngài, mọi người sẽ nói ngươi không có thể chịu đựng, không chuẩn bị xong. Ta nói phải đạo lý này đi. Ngô Tử Hoa cười hắc hắc. Cái này còn là hắn ngày hôm nay và Vạn Phong gặp mặt lúc lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Ta càng phát ra tin tưởng ngươi là tên lường gạt. Tên nhóc lường gạt môn học làm được không tệ. Không quá ta vẫn không chuẩn bị xử lý cái này bộ dụng cụ. Lần đầu tiên và Ngô Tử Hoa gặp mặt Vạn Phong vậy không trông cậy vào có thể nói ra kết quả gì. Nếu như một chút liền ra kết quả đó mới làm cho lòng người bên trong không nỡ đây.